Chương 272, lại gặp vợ bảo, vợ mập tỷ ngươi thật tốt bận biểu a. Lúc đó, tổ chức áo đen lựa chọn hai lần ám sát đổ mòn giả sụ tơ địa điểm là tò gì giả cầu lớn. Lúc ấy nạ rủ tổ còn đậu đen rau muốn qua cái kia nát danh tự. Hiện tại hồ đồ sủ kẻ còn muốn đi tò gì giả đường phố. Nghe danh tự liền biết hai địa phương này gần vô cùng. Hồ đồ sủ kẻ ý nghĩ tại nạ rủ tổ cùng cổ nạn trong mắt của hai người đều quá rõ ràng. Bất quá, mò gì cổ gõ rồ sắc mặt biến hóa tính làm sao chuyện gì trên thực tế. Cũng liền mò gì cổ gõ rồ sắc mặt biến hóa phá lệ khoa trường, đến mức đến để gian đều có thể phát hiện tình trạng. Làm sao vậy, ba ba, ngươi có cái gì manh mối sao kỳ thật à? Gian mò gì cổ gõ rồ sắc mặt nghiêm túc, để gian sắc mặt cũng không nhịn được nghiêm túc xuống tới, thậm chí nuốt nước miếng một cái. Nhưng là, tương đối thông minh, cô nạn cùng nạ rủ tổ, thì hoàn toàn không cho rằng mò gì cổ gõ rồ sẽ nói ra cái gì tốt lời nói tới. Kỳ thật trong đó có mới bách thanh ca cửa hàng khai trường, đang muốn thống khoái mà đi hưởng thụ một chút đâu. A ha ha ha, bách thanh ca cửa hàng tại Nhật Bản vô cùng lưu hành, từ một loại nào đó trình độ đi lên ra NG, Nhật Bản AV, bách thanh ca cửa hàng, còn có mì sợi vang dội trình độ đều là không sai biệt lắm. Bách thanh ca cửa hàng chủ yếu nhất chính là bi thép nhỏ, cái này nạ dù tổ tại thế giới hồ cả thời điểm khu NG cùng Su nạ cùng nhau chơi đùa qua. Dù sao nữ nhân kia là cái đổ thần A, chẳng qua là phi thường cực đoan cao y chu nở dê loa y kia. Nhật Bản khắp nơi đều có thể gặp đến đủ loại bách thanh ca cửa hàng, đơn giản tới nói chính là các loại máy đa nhờ bạc, mà lại chơi số lượng rất lớn, một ngày thua trận mười mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn yên cũng là chuyện rất bình thường. Bất quá, cũng có một số người là đem bi thép nhỏ làm nghề nghiệp của mình, một số cao thủ, một tháng kéo lên bộ dưới, có thể lừa cái mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn. Gian thống khổ nâng chán, đối với mình lao ba đã hoàn toàn bất lực đậu đen rau muống, căn bản hoàn toàn liền dựa vào không ở A hồ đồ sủ kẹ ngược lại là thập phần hưng phấn. Hắn lúc đầu mục đích đúng là muốn đi tỏ dị dạ đường phố nơi đó điều tra, nói không chừng có thể tra được hơn một tháng trước đó, phát sinh ở tỏ dị dạ cầu lớn sự tình. Như vậy chúng ta liền đi xem một chút đi, hiện tại mới 7 giờ, người kia nói không chừng sẽ xuất hiện. Vậy liền đi xem một chút đi. Mò gì cổ gõ rồ cuối cùng đánh nhịp, cùng nói hắn muốn đi tra án, không bằng nói hắn muốn đi nhìn xem nhà kia bách thanh ca cửa hàng, nạ dù tô tuyệt đối tin tưởng điểm này. Một đám người ngồi lên xe, rất nhanh liền đã tới tại tỏ dị dạ đường phố cái kia bãi rác phụ cận. Bãi rác ngoài có nhãn hiệu, phía trên tiêu chí ra khác biệt rác rưởi thu về thời gian. Đây là có chuyện gì nhìn kỹ một chút, hôm nay là ngày 5 tháng 2 chủ nhật. Mà cái này bãi rác thiêu đốt rác rưởi thu về ngày là tại ngày thứ 2 cùng thứ 5 A tựa như là A cái gì gọi là giống như, ngươi tiểu tử này thật sự là không đáng tin cậy A bởi vì đồng dạng chủ nhật sẽ không là thu về rác rưởi nha. Hồ đồ sủ kẹ lúc này mới phát hiện điểm này, nắm vuốt cầm của mình, đúng rồi, nói như vậy, bởi vì cái kia rác rưởi nghiên cứu còn không có được công nhận, vì không làm cho tranh chấp. Cho nên buổi sáng sớm làm lặng lẽ thu thập tương đối tốt. Cái kia trong nhật ký có ghi. Đồ đần ngươi làm sao không nói sớm mò gì cổ gõ rồ lập tức liền hiển lộ ra bản tính của mình. Nói, không chịu nổi, không làm tại bách thanh ca cửa hàng mở cửa trước đó. Ta trước tiên ở kề bên này khắp nơi dạo chơi nạ rủ tổ gãi gãi gương mặt của mình. Không chút lưu tình nói ra, ta cảm thấy hắn tới đây vốn cũng không phải là vì tra án. Ngay từ đầu chính là muốn đi bách thanh ca cửa hàng đi. Ta cảm thấy cũng thế. Ba ba hoàn toàn chính là cái loại người này đâu. Gian chu miệng, hiển nhiên đối với mò gì cổ gò rổ tắc phong bất mãn hết sức. Cái kia, không có ý tứ. Mò gì cổ gò rổ ra mặt dày, hoàn toàn liền đem nạ rủ tổ cùng gian lời nói cho không thèm đếm xỉa đến, quay người đi ra, nhưng là sau lưng lại đột nhiên chạy tới một người mặc màu xám âu phục, bên ngoài là màu đất áo khoác nam nhân. Xin hỏi ngươi khuya ngày hôm trước 9 điểm đến tầm 10 giờ. Kề bên này có gì có thể nghi nhân vật sao tạ kích? Ngươi tại sao lại ở chỗ này nạ rủ tổ kỳ quái mà nhìn xem tại sở cảnh sát siêu cấp không có địa vị tiểu thái điểu. Sau đó lại nhìn hố đồ sủ kẹ một chút, trong lòng âm thầm có một cái phi thường thất lệ ý nghĩ. Tiểu tử này sẽ không là cu nở dê cùng cổ nạn đồng dạng có cái kia đi tới chỗ nào bốn người màu vàng bá khí đi. A liệt ủ rủ mạ kỷ cảnh sát. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Câu nói này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng chứ? Nạ rủ tổ hai tay cắm ở quần áo trong túi, ta tự hỏi ta cái này một đầu tóc vàng tại người Nhật Bản bên trong hay là rất chói mắt, ta như thế đứng ở chỗ này liền bị ngươi không thèm đếm xỉa đến sao à, cái kia là bởi vì đáng thương tạ kịch, lập tức liền bị nạ rủ tổ dọa đến đầu đầy là mồ hôi. Lúc này, điều tra bài học, kỳ thật có thể dựa nhất nam nhân xuất hiện ở nơi này, để tạ kịch miễn trừ bị nạ rủ tổ trực tiếp hù chết thật đáng buồn vận mệnh. Nạ rủ tổ, các ngươi tại sao lại ở chỗ này, đừng nói cho ta các ngươi cù nở dê cùng Nui có quan hệ. Nui ta hoàn toàn không biết ngươi đang nói cái gì à, mở gủ, bất quá ngươi nếu cũng ở nơi đây, làm phiền ngươi đừng nói cho ta chỗ này xảy ra chuyện gì phiền phức án giết người. Đích thật là án giết người, mà lại thật rất phiền phức, đi theo ta. Nạ dù tổ than thở, nhưng là hồ đồ sủ kẻ tựa hồ đối với bản án hết sức cảm thấy hứng thú. Một đám người đi theo mở gủ đến Vu An Pha tờ sinh địa điểm. Chính là chỗ này. Thật đúng là to lớn hào trạch ra, xem ra ở chỗ này người nhất định tương đương có tiền. Mò gì cổ gõ dầu ngữ khí chua chua, đối với kẻ có tiền, mò gì trên cơ bản đều là mặt ngoài định nọt, vụ trộm hâm mộ ghen tị thái độ. Ừm, nghe nói là tương đương có tiền tài sản nhà, ta xem một chút tạ kịch từ trong ngực lấy ra mình cảnh sát sổ tay. Nam chủ nhân là Phụ Nở Mộ Tổ Tạ Sủ Hỷ Tổ tiên sinh, mà người chết là thê tử của hắn Phụ Nở Mộ Tổ Kẹ Nói Ổ nữ sĩ, 39 tuổi. Sáng sớm hôm qua, nhà này trong phòng người hầu cảm thấy Kẹ Nói Ổ phu nhân một mực chưa thức dậy, cảm thấy rất kỳ quái, thế là liền đến trong phòng nhìn xem, kết quả là thấy được Kẹ Nói Ổ phu nhân cái hót trúng đạn, tựa ở gian phòng bàn công trên vách tường chết rồi. Căn cứ đạn bắn vào đi góc độ để phán đoán, hung thủ thân cao hẳn là vượt qua 180cm, mà tử vong thời gian là tại ngày trước buổi tối 9 điểm đến tầm 10 giờ, cũng chính là người chết Kẻ Nói Ổ phu nhân rời đi nhà bạn yến hội, sau khi trở về không lâu sự tình. Thì ra là thế à, gia đình tụ hội, nhìn thật đúng là giống như là không có việc gì có tiền phu nhân sẽ làm sự tình. Tạ kịch vụng trộm xoa xoa cái chắn hô, đối với nạ rủ tô đậu đen rau muống không phát biểu bất luận cái gì cái nhìn. Nói tiếp vụ án này sự tình. Đạn trực tiếp đánh xuyên qua người chết đầu, mặc dù chúng ta đã hết sức đang tìm, nhưng là vẫn không có bất kỳ phát hiện nào. Mở gù đại thúc hai tay chắp sau lưng, nói, về phần động cơ giết người, có thể là cướp giết đi, bởi vì người chết tại trở về thời điểm, vốn đang mang theo dây chùy hệ nở chân châu cùng vòng tay tất cả đều không thấy. Như vậy có người chứng kiến sao đây chính là vấn đề à, chúng ta đã hỏi thăm qua phụ cận hàng xóm. Nhưng là trước mắt vẫn là không có bất kỳ chính mắt trông thấy báo cáo. Một súng trực tiếp đánh xuyên qua đầu, một kích mất mạng, mà lại không lưu lại bất luận cái gì manh mối cùng vết tích. Nếu như nói đây quả thật là cướp giết, như vậy tên hung thủ này còn rất có bản lĩnh. Nạ dù tổ là từ một sát thủ góc độ đến phân tích vụ án này, nếu như hung thủ thật chỉ là vì đến trộm cướp tài vận, không cẩn thận bị người chết nhìn thấy mới nếu như giết nàng. Như vậy mặc kệ là thủ pháp hay là đằng sau rời đi đều mười phần gọn gàng, không lưu vết tích, chẳng qua nếu như là sớm có dự mưu, cái kia chính là một chuyện khác. Nói không sai, chúng ta bây giờ QNZ đang điều tra một chút có án cũ người, bất quá bây giờ vẫn là không có bất luận phát hiện gì. A nạ rủ tổ cùng mở gủ ngay tại thảo luận liên quan tới vụ án này sự tình, mò gì cổ gò dỗ lại đột nhiên giống như là bị người cường bạo cúc hoa đồng dạng kêu lớn lên. Con mắt nhìn mình chằm chằm đồng hồ. Đều đã trễ thế như vậy mở gủ cây bù, ta phải lập tức đi bái bai mò gì cổ gò rổ đơn giản so vội vàng đi đầu thai còn muốn xuất ruột, xoay người chạy không thấy, cơ hồ tại vài giây đồng hồ đằng sau liền biến mất tại đầu phố, mở gủ đại thúc con ở đến không kịp tở ngăn lại hắn, mò gì cổ gò rổ liền đã hoàn toàn biến mất, mở gủ dùng cánh tay thọc bên người nạ dù tổ, nói, mò gì đến cùng chuyện gì à? Gấp gáp như vậy nạ rủ tổ khỏe miệng nhẹ nhàng co lại, nói, hẳn là đi bách thanh ca cửa hàng đi. Ngạch mở gủ lôi kéo cái mũ của mình, che giấu một cái mình cái kia co giật sắc mặt, nói, được rồi, không cần quản cái kia hồ đồ trinh thắm rồi, nạ rủ tổ, vụ án này liền giao cho ngươi. Mở gủ đại thuốc rôi ra hắn khoan hậu tay gấu vô vô nạ rủ tổ bả vai, cái kia lực đạo cảm giác đơn giản muốn đem nạ rủ tổ chụp chết được rồi. Làm sao như thế nhao nhao a thanh âm của một nam nhân từ lúc thuê phòng phía sau cửa truyền đến, nạ rủ tổ quay đầu, liền thấy một cái ngồi lên xe lăn trung niên nam nhân, cũng chính là cái nhà này nam chủ nhân phụ nở mộ tổ tạt sụ hỷ tổ, mà đứng sau lưng hắn chính là nơi này bảo mẫu, mang theo một bộ kính mắt xài gờ nổ tạ cà mì. Ngươi tốt, ta là sở cảnh sát điều tra bài học tẩy bù hồ, ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, lần này là đến giúp đỡ điều tra vụ án này. U dù mạ kỳ nạ dù tổ chẳng lẽ nói ngươi chính là sở cảnh sát vị kia tia chớp vàng, mặc dù chính ta không quá ưa thích danh xưng kia, bất quá giống như chính là đang nói ta. Mái tóc màu vàng nóng thúc thúc tiểu hài tử tựa hồ rất ưa thích dùng tóc đặc điểm đến cho người khác mệnh danh. Trước đó hạt hì dạ tạ nì tạ cụ mì là như thế này, mà từ bên cạnh chạy tới, một người mặc tây trang tiểu nam hải cũng là như thế. Tiểu hài tử này là ai a? Hắn là con của ta, tụ gì? Nạ dù tổ hơi cúi đầu, cảm giác tên tiểu quỷ đầu này khá quen, không khỏi thấp thân đến, bảo trì giống như phù nở mổ tổ tụ gì độ cao, nói, tiểu đệ đệ, ngươi có cái gì muốn cùng thúc thúc nói sao? Ta biết giết chết mụ mụ hung thủ là ai a, có đúng không? Nạ dù tổ sững sờ, nhìn xem tiểu quỷ này ánh mắt kiên định, nạ dù tổ không giải thích được nhớ tới ngày hôm qua cái kia hạt hỉ dạ tạ nhì tạ cù mì, như vậy ngươi nói. Giết chết ngươi mụ mụ hung thủ là ai? Đây là một cái toàn thân mặc quần áo màu đen, tóc là màu vàng. Nói chuyện rất kỳ quái, ngoại quốc nữ nhân căn bản chính là theo bản năng, căn cứ phụ nở mổ tổ tủ gì miêu tả, nạ rủ tổ cùng cổ nạn trong đầu lập tức liền pha cờ hoa ra một cái ma nữ ngoại hình. Vỡ bảo,